Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chiến khí cảnh giới, leng keng, hai bóng người vọt tới, nắm đấm trầm trọng, bảo kiếm sắc bén, bắn ra một trận tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, Lâm Dật vung vẩy một đôi nắm đấm thép đánh tới, quyền phong ầm ầm, tinh lực lan lộn, đánh cho tứ phương không khí rung chuyển, mà đối diện, Trương Hàn Văn sắc mặt giật mình, tốc độ nhanh chóng, phảng phất một con kinh người đại bàng bay lượn, nhanh chóng nhảy lên, hướng Lâm Dật hung ác tiến công, một chiêu kiếm bổ ra, leng keng vang vọng, dĩ nhiên không cách nào thương tổn được một nắm đấm. Cái vấn đề này, đừng nói là bản thân của hắn, chính là một bên quan chiến tất cả mọi người có chút chấn động. Đối với Lâm Dật thân thể cảm giác cường hãn khủng bố. Này một đôi nắm đấm, phảng phất chính là sắt thép rèn đúc, quyền phong trầm trọng, cuốn lên bão cát tràn ngập, mà đánh vào này bảo kiếm bên trên, dĩ nhiên bắn ra tinh hỏa điểm điểm, lại như là kim thiết ở va chạm giống như vậy, rất kinh người, ầm, phía trước, một luồng rung động tự giữa hai người bạo phát, khắp nơi răng rắc rạn nứt lan tràn, đón lấy, tất cả mọi người biến sắc mặt. Cảm giác một luồng sóng khí lăn lộn, không thể không lùi về sau trăm mét, mới chấn động nhìn lại, cái tên này thật mạnh nắm đấm, lẽ nào là Thiết Làm, là khiến quân chấn động, Tôn Nhiễm Minh nội tâm lẫm liệt, đối với Lâm Dật sức mạnh lại tăng cao mấy phần, người trẻ tuổi này thân thể tự hồ rất là bất phàm mơ siêu theo hắn vung vẩy nắm đấm đánh tới. Mơ hồ có hào quang lấp lóe. Phảng phất chính là một loại kim loại đúc mà thành, leng keng, bụi mù bên trong, hai bóng người giao kích, nhanh như chớp giật, thậm chí rất nhiều người đều không thể bắt lấy này nhanh chóng cái bóng. Chỉ có thể từ bụi mù bên trong nghe được một trận leng keng truyền đến. Chấn động người màng nhĩ, dị thường khủng bố, đây là hai đại thủ lĩnh trong lúc đó đại chiến. Theo một giao chiến, hai người đều bắn ra sức mạnh lớn nhất. Đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, đại chiến càng kịch liệt mấy phần, chết, Trương Hàn Văn sắc mặt lạnh lẽo, phun ra một chữ chết, bóng người bỗng nhiên hóa thành cấp tốc, một chiêu kiếm đâm hướng về Lâm Dật trái tim, trong phút chốc, phong mang phun ra nuốt vào, sát cơ tumor siêu thế nhưng, Lâm Dật sắc mặt trầm ổn, không có hoang mang, vung vẩy nắm đấm đập phá đi tới, chỉ thấy, khanh keng một tiếng, hai người đối kích, tinh hỏa điểm điểm tung tóe. Cảm giác này không phải nắm đấm, mà là một tòa kinh người núi lớn. Ầm, đột nhiên, hai bóng người nhanh chóng lùi về sau. Lâm Dật liên tục lui bảy bộ, mỗi một bước đều thâm nhập ba tấc. Mà đối diện, Trương Hàn Văn đồng dạng lùi về sau bảy bộ. Giữa hai người liều mạng một cái kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng, ở Trương Hàn Văn xem ra, quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắn đối với sức mạnh của chính mình rõ ràng nhất, 10 vạn cân trở lên, cuồng mãnh hung hãn khí lực, dĩ nhiên không cách nào nại hà đối phương. Như vậy, Lâm Dật sức mạnh tuyệt đối là 10 vạn cân, hơn nữa còn là lấy nắm đấm cùng mình đối chiến, không có vận dụng binh khí, tựa hồ là mình rơi xuống hạ phong à. Được, ta ngược lại muốn xem, ngươi chi thân thể mạnh như thế nào. Ta không tin binh khí khảm không đi xuống, Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm. Con mắt hàn quang lấp lóe, đón lấy, mọi người thình lình cảm giác được, hắn bên trong thân thể lao ra một luồng hùng vĩ uy thế. Cả người khí tức cất cao ba tầng, phảng phật lực lượng miễn cưỡng tăng cao. Không thể, là khiến quân sắc mặt kinh hãi, khó mà tin nổi nói. Này Trương Hàn Văn làm sao phá tan nhiều như vậy huyết mạch. Đây rõ ràng chính là vượt qua 100 đầu huyết mạch chi lực. 105.000 cân, tuyệt đối không dưới số này, khả năng còn cao hơn nữa, nội tâm hắn sợ hãi. Vốn cho là mình cùng Trương Hàn Văn chờ người xê xích không nhiều. Liền một cái hai cái huyết mạch chênh lệch, bây giờ nhìn lại tựa hồ không giống nhau. Trương Hàn Văn bộc phát ra uy thế, tuyệt đối là 105 đầu huyết mạch khí lực. Rất là khủng bố, không chỉ có là hắn, chính là Tôn Nhiễm Minh đều có chút giật mình, liền kém một chút có thể phá tan toàn bộ nhân tộc huyết mạch. Đến thời điểm, vậy coi như là một phe khác thiên địa, một cái thiên một cái địa, không thể đánh đồng với nhau. Trong hai người tâm lẫm liệt, đều cảm giác được cái này Trương Hàn Văn tựa hồ có hơi cường đại hơn đầu. Lâm Giật, giết hắn, La Kiến Quân đột nhiên hét một tiếng, gây nên Trương Hàn Văn chú ý, một đôi âm lãnh con mắt nhìn chăm chú đến, sát cơ tu mơ siêu hắn nội tâm căm tức, cái tên này lẽ nào là cỏ đầu tường, bây giờ lại chống đỡ lên Lâm Giật đến rồi. Hắn không có nhiều để ý tới, nghĩ chờ giải quyết đi Lâm Giật sau, ở giết chết người này, còn cuối cùng Tôn Nhiễm Minh, hắn có cái này tự tin đồng thời tiêu diệt, còn tự tin từ đâu tới đây, liền không rõ ràng, nhân tộc huyết mạch chi lực. Lúc này, Lâm Giật sắc mặt thận trọng, cảm nhận được áp lực, hắn đối với nhân tộc huyết mạch chi lực càng động lòng. Nghĩ nhất định phải phá tan tự thân nhân tộc huyết mạch, bằng không chưa đến mình không cách nào thành tựu càng cao hơn. Giết, hai người đồng thời vọt tới, uy thế bạo phát, ầm ầm một tiếng, khắp nơi nhấc lên trùng thiên bụi mù. Trong phút chốc, ở đây tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi. Phát hiện một bóng người từ bụi mù bên trong tuột ra. Người đến dĩ nhiên là Lâm Giật, sắc mặt hắn giật mình, nhìn chằm chằm bụi mù bên trong, từng bước đi ra Trương Hàn Văn, sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị hạ xuống. Hắn cảm giác nắm đấm đang run rẩy, một loại cảm giác đau đớn rất nhanh biến mất, tinh lực ầm ầm cuồn cuộn, cả người khí thức đạt đến đỉnh phong. Lâm Giật, nguyên lai ngươi chỉ có 10 vạn cân khí lực, vậy ngươi có thể chết rồi. Trương Hàn Văn sắc mặt lạnh lẽo, lời nói tùm khủng bố, khiến cho rất nhiều người tâm thần chịu đến kinh sợ, mà hắn, càng là kinh người cực kỳ. Lâm Giật khí lực chỉ có 10 vạn cân, đây là một sự thật, như vậy, sức mạnh của chính mình tuyệt đối có thể áp chế đối phương. Nhưng là thật sự chính là như vậy phải không? Mọi người phát hiện, Lâm Giật sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng, thậm chí không có một chút sợ hãi. Ầm, đột nhiên, Lâm Giật bước chân đạp xuống, răng rắc một tiếng, cứng rắn nham thạch mặt đất theo tiếng mà nát, kinh thấy, hắn cả người tinh lực đan chéo, hừng hực mà lên, xông thẳng thiên linh cao 9 thước thiên, lại như là một đạo tinh lực khói báo động. Một luồng uy thế từ thân thể bị bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, cuồn cuộn mà mờ, kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Đây là một loại đại thế, thuộc về Lâm Giật lĩnh ngộ ra đến hùng vĩ uy thế. Rốt cục bộc phát ra, giết, đột nhiên, một tiếng gầm lên, nương theo Lâm Giật vọt tới, vung vẩy nắm đấm đánh tới. Không khí ầm ầm, rung động mà nát, cú đấm này uy thế ngưng tụ bên trên. Tạo thành khủng bố áp lực, cho Trương Hàn Văn uy hiếp cực lớn, sắc mặt hắn biến đổi lớn, giơ tay chính là một chiêu kiếm, cong một tiếng, tinh hỏa tung tóe, sóng khí ầm ầm tấn công tới, cả người bị làm kinh sợ, không phát huy ra cao cấp nhất sức mạnh, bị một quyền đánh vào ngực, ầm, sức mạnh bạo phát, cuồng mãnh vô cùng, theo nắm đấm ầm ầm đánh vào ngực. Mọi người kinh thấy một bóng người nôn máu bắn tung tóe đi ra ngoài. Đập ra hơn 30 mét xa mới đình chỉ. Đó là Trương Hàn Văn. Bị một quyền đập bay. Mà lại còn bị đánh cho bị thương. Giờ khắc này, bốn phía một trận yên tĩnh. Không một người nói chuyện. Thậm chí hô hấp đều có chút yếu ớt xuống. Phảng phất rất chấn động. Hay đến mức rất. Trương Hàn Văn đứng lên đến. Sắc mặt âm trầm tích thủy. Lời nói tùm, phảng phất cửu u truyền đến quỷ âm, đông lòng người cốt, chỉ thấy, hắn nhẹ nhàng lau miệng góc huyết dịch, từng bước đi tới. Hắn đứng 10 mét ở ngoài, lẩm bẩm nói, nguyên vốn không muốn vận dụng sức mạnh cường đại hơn, nhưng ngươi để ta rất giật mình, không nghĩ tới vẫn còn có bản lãnh như vậy, vậy thì càng muốn giết ngươi, hắn muốn làm gì? La Kiến Quân đám người sắc mặt nghi ngờ không thôi, cảm giác được một loại bất an, tựa hồ đến từ này Trương Hàn Văn thân thể, luôn cảm giác có một luồng mãnh liệt sức mạnh ẩn giấu ở này. Không nói mọi người, chính là Lâm Giật đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, Rốt cục lần thứ hai cảm giác được này một loại cảm giác nguy hiểm. Rất mãnh liệt, hắn nội tâm lẫm liệt, cẩn thận cực kỳ nhìn chằm chằm phía trước. Này một đạo khí thức càng ngày càng mãnh liệt bóng người. Lâm Dật, hôm nay liền bắt ngươi đến thí nghiệm, ta tu luyện đại bằng chiến khí uy lực. Đột nhiên, một câu hét lớn truyền đến, mọi người sợ hãi mà kinh, liền nhìn thấy Trương Hàn Văn thân thể ầm ầm bạo phát. Một luồng bàng bạc uy thế bao phủ bát phương, chấn động khiến người sợ hãi. Khí, một luồng hùng vĩ khí bức ép tới, khiến cho tất cả mọi người không thể không lùi về sau. Bọn họ sắc mặt ngơ ngác, từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng được, tại sao lại cường lớn nhiều như vậy? Người bình thường khả năng không rõ ràng, thế nhưng thân là tứ thế lực lớn thủ lĩnh chờ cao tầng. Nhưng hết sức rõ ràng đây là cái thứ gì? Từ Trương Hàn Văn bên trong thân thể bộc phát ra khí. Thuộc về một loại mạnh mẽ chiến khí, liền là nhân tộc huyết mạch diễn sinh ra đến chiến khí. Chiến khí, một tiếng sắc bén kêu to truyền đến, vô cùng khó mà tin nổi, cảm giác thấy hơi sợ hãi, là khiến quân sợ hãi. Đối với Trương Hàn Văn bộc phát ra một luồng khí rất chấn động. Nội tâm rõ ràng đây là vật gì? Chính là thuộc về nhân tộc huyết mạch hoàn chỉnh phá tan sau diễn sinh mà đến chiến khí. Là nhân tộc tối đặc biệt chiến khí, uy lực to lớn, phong mang bong bong, nói cách khác, Trương Hàn Văn hoàn toàn phá tan 108 đầu nhân tộc huyết mạch. Diễn sinh ra như thế một tia nhân tộc huyết mạch chiến khí. Dĩ nhiên tu luyện ra chiến khí đến rồi. Tất cả mọi người sợ hãi. Phàm là có người quen biết, đều cảm giác một luồng lạnh lẽo. Tương Cầm Cầm chờ người nội tâm chấn động. Tiếp theo từng người cực kỳ lo lắng. Đối với Lâm Dật tình cảnh sầu lo. Vào lúc này, Trương Hàn Văn bộc phát ra chiến khí. Có thể nói ở đây không người nào có thể đối phó. Đây là thân thể 108 nhân tộc huyết mạch phá tan sau. Diễn sinh ra đến một loại huyết mạch chi lực, vô cùng khủng bố, ầm ầm, một luồng khí thế cuồn cuộn, trấn áp bát phương, vô số nhỏ yếu người hoàn toàn thân thể run rẩy, suýt nữa liền muốn bát quỳ xuống. Thậm chí, một ít mạnh mẽ người đều cảm giác cực kỳ trầm trọng. Cuồn cuộn áp lực bao phủ, tác dụng trong lòng, ép tại thân thể bên trên, liền muốn nghẹt thở, mà Lâm Dật đứng mũi chịu sào. Chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng kéo tới, nhưng thân thể hơi rung động, cuối cùng không có cảm giác đến cái gì áp lực tồn tại. Đây là một loại mạnh mẽ, Trương Hàn Văn rất cường đại, khí thế ngập trời, thế nhưng này một luồng áp lực còn không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngẫm lại xem, liên tục 6 tháng hắn đều ở dưới thác nước rèn luyện mình. Điểm này khí thế không thể ngăn chặn hắn. Huống hồ, Lâm Dật lĩnh ngộ loài với mình đại thế, bây giờ Trương Hàn Văn đều không có lĩnh ngộ ra đại thế. Càng không thể trấn áp lại hắn, phảng phất không hề tác dụng. Lâm Dật, ngươi buộc ta dùng chiến khí đến giết ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trương Hàn Văn một bất nhất cú, cả người khí thức ngưng tụ đến đỉnh điểm, nâng kiếm liền muốn đánh tới. Thế nhưng, chưa kịp Lâm Dật động thủ. Hai bóng người nhanh chóng lóe lên liền đến bên cạnh hắn. Mà người tới chính là Tôn Nghĩa Minh cùng La Kiến Quân hai người. Bọn họ sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm khí thế ngập trời Trương Hàn Văn mãnh xemơ siêu ở trên người hắn. Từng sợi kinh người phong mang tràn ngập đan chéo. Hình thành một loại kiêu ngạo, này liền là nhân tộc chiến khí. Được rồi, đánh liền đánh tới đây. Lâm huynh đệ. Từng người lùi một bước, cái này huyết tinh mỏ quặng chia làm 4 phần, chúng ta 4 người liền cắt nắm 1 phần, các ngươi thấy thế nào? Tôn Nghiễm Minh nói thẳng ra kiến nghị, không có để cho hai người tiếp tục đánh, một cái là đối với Trương Hàn Văn cảnh giác, chính là La Kiến Quân đều cảm giác được uy hiếp, không thể để cho hắn đem Lâm Dật giết chết, bằng không hai người bọn họ tạm thời vẫn đúng là không tự tin ngăn trở cái tên này. Ba người các ngươi, muốn liên thủ, Trương Hàn Văn nổi giận, sát cơ lan tràn, nghĩ có hay không đem ba người xóa bỏ ở đây đây. Hết chương.